chương 1534. Lý Thất Dạ nói lập tức để Vương Động Thiên biến sắc bởi trong cánh cửa ẩn giấu nội tình trung cực quét ma tộc bọn hắn. Nhưng Lý Thất Dạ thuận miệng nói hoàn toàn là bộ dáng khinh thường. Đây là khinh thị lịch đại tiên hiền tâm huyết huyết ma tộc bọn hắn bực nào. Khẩu khí thật lớn. Vương Động Thiên lạnh lùng. Giờ ngươi quỳ hoàng còn kịp, nếu không thời cơ thích hợp coi như ngươi là thần hoàng cũng khó thoát cái chết. Thật sao? Lý Thất Dạ chưa lên tiếng, một thanh âm khác bá đạo vào nói. Huyết ma tộc thì ngon sao, chúng ta đang muốn lĩnh giáo một chút. Đột nhiên thanh âm êm tai mất hồ nói ra bá đạo để cho ánh mắt nhìn. Ngay lúc này mấy bóng người trong nháy mắt lao tới. Một con ốc sen to lớn hiện trước mắt mọi người. Phía trên ốc sen ngồi ba người, ba cái thuần một sắc nữ tử. Ba người xuất hiện trước mắt mọi người là tuyệt đối, để vô số người không khỏi mắt tỏa sáng. Ba người trước mặt nàng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vô song. Ba nữ tử đều có các phong thái thiên thu. Ba nữ tử, một cái ung dung quý tộc, một cái lạnh như xương, một cái vũ mị yêu diễm. Nói chuyện là nữ tử vũ mị yêu diễm, vóc người cao gầy, mỹ từ nở nang, bộ ngực giữa cao ngất tròn trịa, dung nhan vũ mị tận xương để cho người ta tần hồn điên đảo. Không ít người nhìn ba vị nữ tử trước mặt lập tức bị hấp dẫn. Ba cái tuyệt thế mỹ nữ này tới đâu cũng đã hấp dẫn ánh mắt. Các nàng lai thấy người trước mắt không biết bao thế hệ trẻ tuổi vì đó tần hồn điên đảo mê say. Thấy ba người trong mặt, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung, đem cảm giác không nói được tràn ngập trong tâm, giống thấy người nhà. Ba người trước mắt Lý Thất Dạ quá quen thuộc, quá khó quên. Tô Hoàng, Lý Dương Nhan, Trần Bà Kiều có cả ngưu vấn hóa thành ốc sên to lớn. Hậu sinh khả úy. Phương Động Thiên nhìn ba người Tô Hoàng mắt ngừng tụ chậm rãi nói, làm người cầm lái huyết ma tộc hắn gặp ba người trước mắt, nhìn ra đầu mối. Đáng sợ còn ở phía sau. Bao năm qua đi, Trần Bảo Kiều tính cách nóng rát thét một tiếng nói, công tử, để cho chúng ta vì ngươi lôi địch. Dứt lời, độc bộ đạp thiên khung lấy từ tái bá đạo bước vào mấy chục vạn đại quân. Ngăn trở các nàng, mắt Vương Động Thiên ngừng tụ ra lệnh. Phương Động Thiên ra lệnh nháy máy mắt. Trong mấy chục vạn đại quân lập tức một cỗ thiết kỵ, dưới lão tổ xuất lính thẳng tới lên lòng xà chi tư lao tới Trần Bảo Kiều. Tới đúng lúc, Trần Bảo Kiều quát một tiếng, cả người xoáy phong bạo đáng sợ, nháy mắt vượt thiên địa đại thế, ngự vạn đạo chi lực, bá tấn tiên tuyển thể của nàng vừa ra để cho sức chiến đấu nàng cuồng tiêu thăng. Chanh một tiếng, một đao hoành thiên đao chạm tinh thần đao liền rơi, lập tức máu tươi bão táp, từng cái đầu bay cao cao, mấy trăm cường giả không địch nổi một đao thần của Trần Bảo Kiều. Bá tấn tiên tuyển thể, bá tiên đao, bá thiên bát đao kết hợp hoàn mỹ đủ khiến cho Trần Bảo Kiều gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Thành trận, thấy Trần Bảo Kiều một đao chạm đại hiền, Vương Động Thiên biến sắc hạ lệnh. Trong mấy chục vạn đại quân huyết ma tộc chạy ra nam chi thiết kỵ, nhắm mắt hóa thành ngũ đại trận muốn về cuốn Trần Bảo Kiều. Giết, Lý Sương Nhàng tích chữ như vàng quát một tiếng thẳng chạy tới, hóa thành một đạo hình bóng phiêu phiểu tựa như tinh linh trong băng tuyết. Lý Sương Nhàng thẳng tới huyết ma tộc cường giả không khỏi tuyên cổ môn hộ. Đương nhiên không cần Vương Động Thiên hạ lệnh, mấy chục vạn đại quân của huyết ma tộc tuyệt không cho phép Lý Sương Nhàng tới gần. Nhảy mắt tới mấy chục vạn đại quân bốn chi thiết kỵ phi nước đại xa, chặn đường đi của Lý Sương Nhan xuất thủ là thiên la địa võng, phong thiên tuyệt địa muốn vây khốn Lý Sương Nhan, tuyệt đối không cho phép Lý Sương Nhan tới gần đệ tử trong trận nửa bước. Ông một tiếng vang, thời điểm thiết kỵ huyết ma tộc phong thiên tuyệt địa, thiên la địa võng, Lý Sương Nhan tản ra quang mang vô cùng thánh khiết, giữa thạch hỏa điện quang thời gian ba động. Lý Sương Nhan giờ trần xuyên thấu thiên la địa võng, dù phong thiên tuyệt địa cũng không thể phòng bế nàng. Từ một tiếng nháy mắt, Lý Sương Nhàn bước ra thiên la địa võng, băng phong thiên địa, lúc này mới lưu ý đến trên đầu nàng mang theo một cái vương miện là Lý Sương Nhàn, tại thế giới thụ lấy được băng hoàn quan. Thời điểm nàng đội lên là băng phong hết thảy. Vốn huyết ma tộc cường giả ra tay với Lý Sương Nhàn nháy mắt bị băng phong, tiếp theo là tiếng vỡ nát phanh phanh phanh vang, những cường giả bị băng phong toàn bộ bị vỡ vụn, ngay cả đại hiền cũng không ngoại lệ. Vô cấu thể khiến Lý Sương Nhàn dưới thế cục phòng khốn gì đều tới lùi tự do, vạn pháp bất chiêm, vạn đạo truyền xa, cái này chú định để nàng tựa như thanh liên xuất trần, lấy hỏa huyết ngự địch. Thấy Lý Sương Nhàn xuất thủ bằng phòng huyết giết chết nhiều cường giả, Phương Động Thiên biến sắc phần phó. Hồ huyết ma tộc nháy mắt tám chi thiết kỵ xa, lấy tọa huyết vô thượng tế động chi thuật hóa thành một đầu hỏa long to lớn giết chắc Lý Sương Nhàn. Giết, đối mặt đối với tồn tại bất thủ huyết ma tộc sốc lĩnh tám chỉ thiết kỵ, Lý Sương Nhàn không kiêng kỵ, đầu lơ lửng tinh không thiết bàn, tay cầm lục đạo kiếm, vô có thể thánh khiết một bước thanh niên nghênh chiến. Đùa lửa đúng không? Vậy để các ngươi kiến thức hỏa đạo chân chính. Cặp tám chỉ thiết kỵ huyết ma tộc hóa thành hỏa long tôn hoàng quát một tiếng đạp không ra, liệt hỏa ngập trời. hô một tiếng, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống. Lúc này trước ngực Tô Ung Hoàng từ từ bay đến một phần mặt trời, tựa kim ô trong thái dương thiều tẫn cửu thiên thập địa. Tô Ung Hoàng xuất thủ là hỏa long gào thét, từng đầu thái dương tinh hỏa biến hóa hỏa long tứ ngược thiên địa quét ngang qua, một trận kêu thảm vang, không ít đệ tử huyết ma tộc nhé mắt bị đốt thành tro bụi. Mở cuối cùng đại hiển huyết ma tộc chấp trưởng đế binh mượn huyết khí mấy ngàn đệ tử trèo chống chặn thái dương tinh hỏa ngược thiên địa. Thái dương thể thấy Tô Hoàng đốt cháy thiên địa, có hoàng chủ nhận ra thể chất không khỏi giật mình nói ra. Chương 1535 tiên thể vô địch. Còn có ta đây. Ngưu Phấn cũng cuồng hống một tiếng, biến thân không cần, vọt thẳng đi qua. Ốc sên to lớn giống một tòa cự nhạc cuồn cuộn đánh tới. Trong lúc nhất thời đâm tới đại quân huyết ma tộc máu me đầm đìa, chỉ cần là địa phương ốc sên to lớn ép qua đều là tiếng xương vỡ vàng khắp nơi. Khắp nơi đều là thịt vụn, nghe được tiếng phanh, coi như là đại hiền bình thường cũng là bị va chạm bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, thanh âm xương vỡ chói tai. Tẩy nhan cổ phái tam đại mỹ nữ à, cũng là tẩy nhan cổ phái tam đại tiên thể, sớm là truyền thuyết tẩy nhan cổ phái muốn quật khởi. Hôm nay gặp một lần quả nhiên một môn tam đại tiên thể, cái này đủ quét ngang bất kỳ môn phái, bất kỳ truyền thừa. Có giáo chủ từng du lịch qua Trung Đại Phật, thấy một màn dạng này không khỏi là thì thào nói. Quả đáng sợ, thấy một màn dạng này bất kể ai cũng động dung, một đại hiền nói. Ba thiên tài trẻ tuổi này trở thành đại hiền, lại là tiên thể trung thành. Ba người đồng thời xuất thủ đơn giản là nghiền ép thiên quân vạn mã. Vô cấu thể, thái dương thể, còn một cái tiên thể gì? Có một đại nhân vật thế hệ trước tinh thông thể chất, nhìn ba người lấy xương nhăn, không có cách nhìn thấu thể chất của Trần Bảo Kiều. Có lẽ là một trong 12 tiên thể, nộ tiên bá thể. Một đại nhân vật khác suy đoán nói, cũng không 10 phần khẳng định, chỉ là suy đoán. Bọn hắn xuất thân từ tẩy nhân cổ phái, vì sao trợ giúp Lý Thất Xạ đây? Có một ván bối không khỏi thấy kỳ quái, bọn ý xương nhan đột nhiên xuất hiện vậy mà. Vì Lý Thất Xạ chiến đấu. Người không qua Trung Đại Vực à? Lý Thất Xạ xuất thân tẩy nhan cổ phái, hắn là đại đệ tử tẩy nhan cổ phái. Năm đó, thời điểm hắn ở Đông Bách Thành từng giận dữ đổi vạn địch, tự tay diệt Hồ Khiếu Tông là sự tình thời còn trẻ. Về sau hắn mất tích thật lâu, mà người cho rằng hắn chết, nghĩ không tới xuất hiện tại Nam Xích Địa. Vị giáo chủ này đối với vãn bối nói, Hồng Huynh, nguyên lai ngươi sớm biết lai lịch Lý Thất Xạ vậy mà không thông báo một tiếng. Một tông chủ khác không khỏi mở mắt to nhìn vị giáo chủ. Lý Thất Xạ hung danh lan xa, vừa vạn để huyết tộc đá phải tấm sắt, sao lại muốn nói cho người khác biết? Vị giáo chủ này vừa cười vừa nói, Lý Thất Xạ lặng lặng ngồi yên trên long ỷ, nhìn các nàng Lý Sương Nhan đại khai sát giới, không khỏi lộ tiếu dung. Bọn người Lý Sương Nhan đều là một tay hắn bồi dưỡng ra, hôm nay có thể gặp các nàng có thành tựu, lòng có 10 phần cao hứng. Trần Bảo Kiều chính là một đao hoành tiền, tư tế sắc bén không thể đỡ. Lý Sương Nhan chính là vạn pháp bất chiêm, xuất chân tuyệt thế, đến đi tự do. Tông Hoàng chính là liệt diễm phần thiên, tứ ngược thiên địa. Ngưu Phấn là hùng mãnh cường mãnh, mang theo cự sát khó địch, nhân có thể thương hắn. Trong lúc nhất thời, bốn người họ trong mấy chục vạn đại quân đã mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù đại hiền huyết ma tộc tế ra đế bình, nhưng thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn đem bọn hắn ngăn chặn. Nhìn một màn dạng này, đông đảo tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát không khỏi nội tâm run sẩy, không khỏi hãi nhiên thế hệ trẻ tuổi càng thất thần. Một tồn đại hiền tiên thể trung thành, coi như đế bình cũng vô pháp áp chế. Còn lão tổ không khỏi cảm khái, Trung Đại Vực chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Tại chỗ rất xa, Bạch Kiếm nhìn xa xa, bên cạnh mấy lão giả hộ tống, nhìn một màn dạng này không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Thời tuổi nhỏ, Bạch Kiếm từng du lịch thiên hạ, từng qua Trung Đại Vực, Đồng Bạch Thành lưu lại với tình huống các vực lý giải rất nhiều. Lúc ấy, nhìn lấy bọn Tô Ung Hoàng ở trong mấy chục vạn đại quân không gì cả nổi, lòng hắn bùi ngùi mãi không thôi. Trung Đại Vực, tiền thể đông đảo, chỉ cần một tẩy nhân cổ phái liền có tam đại tiền thể. Còn có bảo trụ Thánh Tông, bảo trụ Nhân Hoàng, cũng là tiên thể trung thành. Trung Đại Vực còn có cơ không vô địch, có thể nói thế hệ trẻ tuổi Trung Đại Vực vừa xa Nam Xích Địa càng là trên huyết tộc. Bạch Kiếm mười phần cảm khái không khỏi thở dài một tiếng. Dù nói Nam Xích Địa có nhất đế ngũ tánh, thực tế là một trong ngũ tánh, nội tâm Bạch Kiếm rõ huyết tộc ngũ tánh ngay cả Diệp Sơ Vân cũng không sánh bằng, nói chi cùng cơ không vô địch so sánh. Dù tại Nam Sích Địa là thiên hạ của huyết tộc, nhưng mà tại đương thời thế hệ trẻ tuổi huyết tộc tựa hồ không bằng thế hệ trẻ tuổi vực khác. Thực tế, vì đó cảm cách không chỉ là Bạch Kiếm, huyết tộc cường giả tận mắt tới một trận chiến, thậm chí đại nhân vật các tộc nội tâm không khỏi kinh ngạc, tiên thể vừa ra đơn giản liền không người cả. Nhìn lấy bọn Trần Bảo Kiều trên mấy chục vạn đại quân đánh tàn tác, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiêu dung nhìn Vương Động Thiên trước mắt nhàn nhã. Ngươi cảm thấy mấy chục vạn đại quân của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu các ngươi chỉ có một thần vương nhưng ngươi chỉ sợ không đáng chú ý. Ta cũng muốn xem thử thủ đoạn của ngươi. Vương Động Thiên thần thái đóng băng, thoáng nhìn môn hộ trên bầu trời. Lúc này từng đạo thần vương đạo hoàn mở, lừng chịu nổi hết đại thiên thế giới. Chớp mắt này, hắn liền là vương giả đại thiên thế giới này, chi phối đại thiên thế giới, để người ta kính sợ. Lúc này Vương Động Thiên đã muốn ra tay, thời điểm huyết ma tộc bọn hắn đánh ra nội tình cuối cùng, hắn nghĩ trước dò xét thử Lý Thất Dạ tuột cùng có thủ đoạn nào một chút. Bảo người còn chưa đủ tư cách dò xét thử thủ đoạn của công tử. Thời điểm Vương Động Thiên muốn ra tay, Lý Thất Dạ bình chân như vậy, ngồi trên long nghỉ mạch bên người Lý Thất Dạ vàng tiếng thanh âm. Thời điểm này bên người Lý Thất Dạ toát ra một người, thậm chí Vương Động Thiên không thấy rõ hắn xuất hiện thế nào. Người xuất hiện đầu đội mũ giấy là Thiên Huyền Lão Nhân. Lần trước Thiên Huyền Lão Nhân bị tiên đế chấp niệm một chiêu đánh bay. Bất quá Lý Thất Dạ không có lo lắng hắn chút nào, hắn có bảo vật nghịch thiên hộ thể, muốn đánh chết hắn không dễ như vậy. Vương Động Thiên nhìn Thiên Huyền Lão Nhân mắt thầm thúy không khỏi tụ hàn quang đáng sợ. Các người đã muốn làm vô lớn, còn có gì che giấu? Chương 1536, người cầm lái. Lý Thất Dạ cười với Vương Động Thiên. Mấy người trốn trong tối kia đều ra đi. Nhìn từng cái đệ tử huyết ma tộc các người bị tàn sát, các người có thể bảo trì bình thản sao? Lý Thất Dạ lời vừa ra, mắt Vương Động Thiên nhúc nhích, trầm giọng nói. Trừ lão, sự tình tới giờ liền để chúng ta tới một cái chấm dứt. Xin trừ lão cầm xuống mấy tiểu bối. Vương Động Thiên dứt lời, bầu trời đột nhiên trồi xuống ba hình bóng. Khi ba người xuất hiện, tần vương chi uy tựa sóng lớn nhấc lên vật lộn thiên khung. Ba người vừa hiện chấp trưởng đế bình, oanh một tiếng vang, đế bình vỡ nát sơn hà, thẳng tới Tổ Ung Hoàng Trần Bảo Kiều Lý Sương Nhan trong mấy chục vạn đại quân. Thần vương chấp trưởng đế bình chưa bị lão tổ quản chiến ở chân trời, lòng không khỏi nhảy một cái. Đế uy mênh mông, rất nhiều thế hệ trẻ dưới đế uy cuộn cuộn trực tiếp quỳ. Đối mặt đế bình trừng phạt, ba người Tổ Ung Hoàng quát một tiếng, tranh một tiếng, Trần Bảo Kiều bát đào duy ngã. Bá tiền đào trả ma đồ tiên dưới một đào cản đế binh, Lý Sương Ngàn, lục đạo kiếm, hóa lục đạo, tinh không tiên bàn che đậy hết tẩy thiên cơ. Bằng hoàng quan chống vô thượng hoàng tọa, nghịch chuyển càn khôn muốn đánh rơi đế binh. Tông hoàng chiến kích nơi này là vô cùng đỏ thẫm như chân lòng tường không, như thiên tôn lâm thế. Dưới thái dương tinh hỏa vô tận, đốt diệt hết thảy, đào phá thiên khung, độc ngàn một kiện đế binh. Oanh oanh oanh. Tào nữ một mình ngăn đế binh chạm vào tới, thần vương chấp trưởng đế binh, uy lực có thể nghĩ, dù tam nữ vô cùng cường đại vẫn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ miệng chảy ra. Giết! Ba người vương, thần vương muốn trở nhất cử, đem ba người tung hoàng diệt, cho nên không cho ba người các nàng cơ hội thổ thở dốc. Đế binh oanh tiền nhẽ mắt nào oanh sát tới. Thành trận, lúc Lý Sương Nhan quát một tiếng tế trận đồ, ba người các nàng nháy mắt thành trận, tự cư một phương, hóa thành một đại trận mênh mông. Trong trận một phương là biển lửa vô tận, thái dương thể nơi này luyện thành tiền hỏa hoạn vực. Một phương là thánh thần vô song, tựa như hóa thành chúng thần chi quốc. Một phương khác là phong bạo đáng sợ, tứ ngược thiên địa, như hùng địa phong bạo trong truyền thuyết muốn xé rách vạn pháp. Tam tiền trận, đây là căn cứ tiền thể ba người Lý Sương Nhan tạo ra tuyệt thế đại trận, mượn uy lực tam đại tiền thể các nàng thúc giục đại trận. Đại trận này không chỉ có thể đem tiềm lực tiền thể các nàng tiêu thăng, đồng thời tam đại tiên thể hoàn mỹ dung hợp đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ. Phanh một tiếng, tam đại tiên trận không hao tổn chút nào thừa nhận một kích của bà kiện đế binh, nháy mắt đem ba cái thần vương khốn vào trong đại trận. Oanh, lúc này phong bạo vô tận bạo phát, tiên hỏa đáng sợ nháy mắt bao phủ ba cái thần vương. Trên chúng thần chi vực có lực thần thánh vô thượng chấn áp ba thần vương bằng phần ly tích đại đạo bọn hắn. Nhìn ba cái thần vương bị chấn áp trong đại trận khiến nhiều người cũng không khỏi chấn động. Cái này đây là ba lão tổ giá nhất huyết ma tộc. Theo một màn như vậy, có huyết tộc lão tổ không khỏi rụt xe thì thào nói. Cút, lúc này mấy chục vạn đại quân của huyết ma trận muốn phá tam tiền trận, trợ giúp bà cái thần vương một chút sức. Nhưng mà Ngưu Phấn một thân một mình ngăn mấy chục vạn đại quân. Lúc này Ngưu Phấn biến về hình người. Theo tiếng giống to, Ngưu Phấn tựa như giải khai thiên địa huyền bí. Cả người vô cùng to lớn, vô cùng vĩ ngạn, vô tận thiên địa thần huy chiếu sáng hắn, cả người giống như hóa thành thần chỉ, huyết khí trùng thiên trở nên vô cùng sáng chói, mỗi một sợi huyết khí tản ra thần uy. Dĩ Ngư Vân giống to một tiếng mục kích rơi, toái phát tinh hà, đại địa băng liệt, gần như vạn cường giả huyết tộc bị hắn ép diệt. Đây là cái gì? Thấy mỗi một sợi huyết khí của Ngư Vân tản ra thần uy, có người giật nảy cả mình, không khỏi lẩm bẩm. Có thể nói không có mấy người gặp qua huyết khí tù sĩ phát ra thần uy, quả thực giống thần tộc trong truyền thuyết. Trần thần huyết thống, khó lường, một tiếng nói giả lùa vàng, trên thiên không có một đại thủ che xuống. Theo Ngư Phấn hét một tiếng, hai tay cuồng nện đối chiến đại thủ, oanh song song một kích vỡ nát thiên hà. Thân thể khổng lồ Ngư Phấn đồng đồng lùi lại, đạp vỡ từng tòa sơn phong, coi như hắn có thiên oà thập bát giải cũng không phải đối thủ của địch nhân. Quả nhiên là chân thần hậu đại. Lúc trên bầu trời hiện một người với Ngư Phấn dưới một trưởng của mình, y nguyên không chết không khỏi giật mình. Khi người xuất hiện ở thiên không, cả người phát thần uy, để đại hiền run run một cái đứng nơi đó, là cao xa như vậy, thần thánh như vậy, tự hồ cử chỉ của hắn năng nghịch chuyển càn khôn chấp trưởng thiên địa. Thần hoàng, thế một người như vậy, đừng nói thế hệ trẻ coi như đại nhân vật thế hệ trước nội tâm cũng đột ngột một cái lập tức rụt rè. Rốt cuộc có thần hoàng xuất thủ, thần hoàng vừa ra tay ý nghĩa trận sóng gió này muốn lắng lại. Cái này nào chỉ thần hoàng, đây là người cầm lái, một cái huyết tộc lão tổ nhận ra lai lịch người ra đầu run rẩy. Hắn là người cầm lái ghê gớm nhất sau huyết tộc trận huyết tiên đế, từng chấp trưởng huyết tộc cửu giới. Là vị cầm lái kia sao? Nghe như vậy một cái đại nhân vật huyết tộc khác nội tâm không khỏi run rẩy giật mình. Hắn không phải người huyết tộc à, vậy mà xuất thủ trợ giúp huyết tộc. Nghe lời như vậy trong huyết tộc biết bao người. Cầm lái không khỏi giật mình bởi vì trước mặt từng là lão tổ rất cổ lão sớm, có truyền ngôn hắn bị vĩnh phong không thể xuất tế, nghĩ không tới hôm nay vì huyết ma tộc xuất tế, sao không khiến người ta giật nảy mình đây. Người trên bầu trời cao xa vô cùng, hắn nhìn xuống toàn bộ chiến trường coi như không cố xa vẻ, hắn toát ra phát tán khí tức y nguyên để người ta ngạt thở. Hắn là một thần hoàng cường đại hơn nữa từng chấp trưởng huyết tộc cửu giới, được người xưng là người cầm lái ghê gớm nhất huyết tộc sau trận huyết tiên đế. Mắt rơi bên người Lý Thất Dạ chậm rãi, người ta có chút thủ đoạn, bất quá người có thủ đoạn ta gặp nhiều, hôm nay có thể làm ta tự xuất thủ cũng là vinh quang của ngươi. Chương 1537. Chuyện như vậy người không nên nhúng tay vào, nếu người muốn nhúng tay, bộ xương già này của ta cũng muốn gặp người một lần. Lúc này trên tay Ngâm Hữu Lực một cái hữu khí phát khác vàng, một người nháy mắt bước vào thiên khung. Đây là một lão đạo sĩ mười phần lôi thôi. Lão đạo sĩ mặc trên người một kiện đạo bào, đạo bào này du du lượng lượng không biết bao năm chưa giặt. Vì đạo sĩ này một đôi mắt buồn ngủ tựa như bất luận thời điểm cũng ngủ chưa có tỉnh. Đột nhiên toát ra một lão đạo sĩ mở miệng là khiêu chiến người cầm lái. Cái này nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người biết đến người cầm lái đều biết, người cầm lái tuyệt đối là thần hoàng kinh khủng. Hắn bị người đời sau xưng là người cầm lái huyết tộc vĩ đại nhất, kế thừa trận huyết tiên đế không phải hạng người hư danh. Nhưng giờ một lão đạo sĩ thoạt nhìn như ăn mày lại muốn khiêu chiến người cầm lái, để mọi người suy đoán đạo sĩ kia tuột cùng lai lịch thế nào. Nhìn lão đạo sĩ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão đạo sĩ này là Thiên Đạo Viện Bành Khanh. Thiên Đạo Viện, người cầm lái hoàn toàn chính xác không phải hạng hư xanh. Liếc mắt nhận ra lai lịch Bành Khanh đích thực khó lường. Đôi mắt người cầm lái tựa xuyên thấu tuyền cổ, nhìn Bành Khanh nói: dù người đạo hóa nghịch thiên, nhưng người y nguyên không phải đối thủ của ta. Từng có tiền đế với người tán thưởng, ta cũng biết người khó lường. Bành Khanh không thèm để ý, ực một hớp rượu ngon nói: nhưng người cảm thấy người muốn bao nhiêu chiêu mới đánh bại ta đây? 500 chiêu hay 1000 chiêu? Bành Khanh nói tới để nhiều cường giả không khỏi giật mình. Người cầm lái uy danh lan xa ngay cả tiền đế cũng với hắn tán thưởng. Nếu người cầm lái cần 500 chiêu thậm chí 1000 chiêu đánh bại lão đạo sĩ trước mắt, là đủ tưởng tượng lão đạo sĩ trước mắt cường đại bực nào. Ánh mắt người cầm lái tựa nhìn thấu vạn cổ, nhìn Bành Khanh tựa hồ muốn tìm ra sơ hở cho Bành Khanh một kích chí mạng, nhưng Bành Khanh lại không có quan tâm chút nào, y nguyên từng miếng uống một miệng rượu ngon. Oanh oanh oanh, lúc này thời không run rẩy, rốt cuộc môn hộ trên bầu trời mở, một mảng huyết quang từ trong chiếu nghiêng, nháy mắt huyết quang chiếu nghiêng xuống che mất thiên địa, thậm chí nói toàn bộ nam xích địa nhìn thấy huyết quang, cái huyết quang bao phủ thiên địa thực quá tráng lệ. Trong huyết quang xuất hiện một cái quốc độ mênh mông. Quốc độ mênh mông vô tận tựa như biển máu vô cùng, vô tận. Trong biển máu sinh hoạt vô số con dân. Trên con dân có chư thần tồn tại. Trên chư thần có ba hình bóng vĩ ngạn vô thượng, chi phối phiến huyết hải quốc độ. Thời điểm xuất hiện một cái huyết hải quốc độ dạng này, để cho vô số người chấn động. Nhiều người môn phái Nam Xích Địa cách nơi đây xa xôi là cảm nhận một cỗ khí tức hoàn toàn không giống. Về phần người ở hiện trường càng không cần nói, rung động đến không có cách nào nói ra lời. Tu sĩ cường giả huyết tộc phản ứng càng cường liệt. Thời điểm huyết hải quốc độ xuất hiện, tu sĩ cường giả huyết tộc một cái cỗ xúc động cúng bái. Tổ quốc độ là nơi thuộc về huyết tộc, là thượng thiên tri quốc của lòng đệ tử huyết tộc. Nó có thể cư trú trong quốc độ là một loại vinh quang lớn lao. Thành, thời điểm nhìn thấy huyết hoài quốc độ xuất hiện trên bầu trời, coi như đại nhân vật như Vương Động Thiên không khỏi lộ vui mừng. Ta biết huyết ma tộc nội tình lớn nhất là cái gì. Một cái huyết ma tộc lão tổ già nua ở chân trời quan sát nghẹn ngào. Cái này đây là tiên huyết thần quốc. Tiên huyết thần quốc đây là cái gì? Có ván bối ngay cả tên cũng chưa nghe qua không khỏi hỏi. Chỉ là truyền thuyết nghĩ không tới là thật. Vị huyết tộc lão tổ già nua bất khả tư nghị nhìn huyết hải quốc độ trên bầu trời lầm bầm. Truyền thuyết vị tiền đế thứ nhất huyết ma tộc từng có một cái hoành nguyện thành lập vô thượng quốc độ của huyết ma tộc bọn hắn. Nhưng về sau không có tin tức hậu tế cho rằng vị tiền đế này thất bại, nghĩ không tới không thất bại, chẳng qua là hình thức khác thành lập. Hơn nữa, hai vị tiền đế khác của huyết ma tộc cũng cố gắng duy trì. Nói tới đây, nội tâm lão tổ run một cái, biết vì cái gì huyết ma tộc có dã tâm muốn cùng huyết tổ thủy địa sánh vai, thậm chí muốn thay thế huyết tổ thủy địa. Lúc này không chỉ Vương Động Thiên, mấy chục vạn đại quân huyết ma tộc nhìn huyết hải quốc độ trên bầu trời không khỏi kích động, nếu không phải đại chiến chỉ sợ bọn họ quỳ xuống đất cúng bái. Giống như vị lão tổ nói, huyết hải quốc độ từng là ba tiên đế huyết ma tộc sáng tạo, thậm chí lấy tiên đế thọ huyết luyện hóa thành quốc độ. Tộc huyết này có huyền diệu thế nhân không tưởng tượng tới, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng. Chính bởi vì tiền huyết quốc độ mới khiến huyết ma tộc có dã tâm cùng huyết tổ thủy địa sánh vai, thậm chí thay tố huyết, thay thế cho huyết tổ thủy địa. Hôm nay coi như vực thần của thiên đạo viện các người tự mình ra lâm cũng không thể vãn hồi thế cục. Lúc này người cầm lái lộ ra tiếu dung nhìn Bành Khanh mười phần tự tin, sau đó người cầm lái nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Huyết hải quốc độ lầm thế chú định lấy huyết ma tộc ta rực rỡ hào quang, chú định lấy huyết ma tộc cường đại hưng thịnh. Hôm nay các người là nhóm đầu tiên điện tế. Có lòng tin không phải chuyện sâu, đáng tiếc các người vĩnh viễn không biết mình cùng ai là địch. Lý Thất Dạ nở nụ cười vỗ tay nói, các cô đường được rồi các người, nên làm nóng người cũng nóng rồi, trời đến cũng cào hứng, như vậy thôi đi, đến lượt công tử ra các người động thủ. Lời Lý Thất Dạ dù không phải đặc biệt to nhưng tất cả người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Phanh một tiếng, lúc này tam tiên trận mở, ba người Lý Sương Nhàn nháy mắt thối lùi bình. Mà ba cái thần phương từ tam tiên trận trốn ra bộ phá dáng, mười phần chật vật. Nếu không phải có đế bình hộ thể chỉ sợ họ trong tam tiên trận khó mà tiếp tục chống đỡ. Thế một màn dạng này nhiều người hít một hơi lãnh khí, ba tuyệt thế nữ tử kia không khỏi quá cường đại nghịch tiên, vậy mà có thể vây chết ba cái thần vương. Chương 1538, đổ sát. Lý Thất Dạ nhìn bọn người Bành Khanh một chút cười nói, huyết ma tộc tìm ta các người lùi ra đi, các câu rất hay, hoàn có đầu nợ có chủ, ta cùng huyết ma tộc hôm nay là một cái kết thúc. Chờ công tử quét ngang, cái thứ nhất nhảy ra phòng chiến là Ngưu Vấn không chút do dự nhảy ra ngoài cười ha hả. Về phần Thiên Huyền lão nhân không nói hai lời nháy mắt biến mất. Bành Khanh không khỏi ực một hớp rượu ngon, nhìn người cầm lái lại như nhìn mấy cái chục vạn quần, nhẹ lắc đầu cảm thán. Huyết ma tộc à, huyết ma tộc, có hôm nay chỉ sợ liền thành lịch sử. Lái xong xoay người bước đi. Đối với bọn người Bành Khanh, Thiên Huyền lão nhân rời đi, mặc kệ Vương Động Thiên hay người cầm lái là không cản, mục tiêu bọn hắn là Lý Thất Dạ. Nhưng mà phát sinh một màn sáng này để nhiều người giật nảy cả mình, đổi lại là người khác có trợ giúp cường đã như vậy sao không làm. Nhưng Lý Thất Dạ lựa chọn một người độc chiến toàn bộ huyết ma tộc, độc chiến mấy chục vạn đại quân, coi như kẻ thù sống còn là ván bối. Người có dũng khí như thế thực sự không tầm thường. Người cầm lái nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đáng tiếc người không nên đối địch với huyết ma tộc, người là tự hủy tương lai. Người cầm lái, hắn năm đó là một thần hoàng khó lường, từng tiếu ngạo cửu giới, về sau được huyết tổ thủy địa ủy tác, thay mặt huyết tổ thủy địa chấp trưởng huyết tộc. Sau khi hắn lánh đời phủ bụi liền không xuất thế, là một vị từng vì mình mà thắng được vô thượng vinh quang, thế gian chỉ sợ đồ vật có thể đánh động tâm hắn không nhiều, có thể làm hắn xuất thế khả năng rất thấp. Nhưng mà lần này huyết ma tộc có thể mời hắn xuất thế, đứng trong trận doanh huyết ma tộc là huyết ma tộc mở cho hắn điều kiện, làm không người nào cự tuyệt. Với hắn mà nói, làm hắn động tâm nhất là huyết hải quốc độ, là đồ vật hắn muốn nhất. Nếu không thần hoàng uy danh hiển hách giống hắn, sao có khả năng vì huyết ma tộc xuất thế? Với người cầm lái, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Hứa Tư Đồ à, Hứa Tư Đồ, ngươi một đời thần hoàng không tầm thường, từng thay thế huyết tổ thủy địa phát ngôn, tưởng tượng năm đó ngươi sáng mắt bực nào, tiếc rằng tới hôm nay ngươi là tham lam mờ mắt, tống táng cả đời anh minh của mình, ngươi thật đúng là già rồi hồ đồ. Người cầm lái mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ làm kinh hãi, trong đương thời ít người biết tên hắn. Lý Thất Xạ không để người cầm lái nhìn Vương Động Thiên cười, còn nhớ năm đó ngươi là một người không tầm thường, đem huyết ma tộc quản lý tới đoạn kết, huyết ma tộc từ tay ngươi cường đại hưng thịnh, tiếc rằng ngươi già rồi, đầu óc bị chảy hỏng, tự đại đến thực cho rằng bằng huyết ma tộc các người, bằng huyết hải quốc độ các người có thể khiêu chiến địa vị huyết tổ thủy địa. Người cơ bản không biết huyết tổ thủy địa. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Hứa Tư Đồ hắn biết huyết tổ thủy địa cường đại cỡ nào, nhưng hắn lại không nói cho người, đơn giản là muốn huyết hải quốc độ này mà thôi. Lý Thất Xạ đem lời minh bạch khiến cho đông đảo cường giả quan sát nội tâm không khỏi chấn động. Mặc kệ huyết tộc hay cường giả tộc khác nội tâm giật mình, huyết ma tộc giã tầm quá lớn, khiêu chiến quyền uy huyết tổ thủy địa tại huyết tộc. Mặc cho người làm chuyện ly gián cũng vô dụng. Với Lý Thất Xạ nói, người cầm lái lắc đầu nói ra. Không phải tộc ta tất có dị tâm, dù ngươi dùng thủ đoạn gì mới hoặc huyết tổ thủy địa, nhưng là một đệ tử huyết tộc có quyền lực nghĩa vụ duy trì huyết tộc thuần khiết. Lý Thất Xạ cười từ long nghỉ đứng lên nói, tùy người như thế nào, vì huyết ma tộc cũng tốt, huyết hải quốc độ cũng được, sự tình tới nước này liền để cho chúng ta tới một cái chấm dứt. Nói xong, Lý Thất Xạ nhìn huyết hải quốc độ trên thiên khung không khỏi lộ tiếu dung nồng nặc. Thời điểm Lý Thất Xạ nộ ra nụ cười, không biết vì cái gì nội tâm Vương Động Thiên nhúc nhích một loại cảm giác chẳng lành. Lý Thất Xạ giờ ngươi thần phục còn kịp. Vương Động Thiên trầm giọng, mắt thầm thúy nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, chỉ cần Lý Thất Xạ lộ ra sở, hắn đem Lý Thất Xạ cầm xuống. Thần phục? Lý Thất Xạ nở nụ cười lắc đầu. Vương Động Thiên, người quá mức tự đại, hoàn toàn đánh giá thấp tình thế. Hiện tại coi như huyết ma tộc các người muốn dàn xếp ổn thỏa, ta cũng không nguyện ý buông tha các người. Đã nháo đến trình độ này, không diệt huyết ma tộc các người sao có thể dựng vô thượng thần uy của ta? Chính như ý ta. Người cầm lái tập trung vào Lý Thất Xạ, để bình nơi tay trầm giọng. Đã không có chuyện để nói là gặp một cái chân dương không chết không thôi. Tốt cho không chết không thôi. Lý Thất Xạ lộ tiếu dung nồng nặc, ngân tiến nơi tay nói. Liền để ta đem nơi này biến thành tu la luyện ngục. Dứt lời, ngân tiễn nháy mắt đinh vào lòng đất. Ong ong ong, trái đất quay cuồng. Sau khi ngân tiến đình vào đại địa, một phiến thiên địa bị dìm ngập trong nháy mắt. Tờ phiến thiên địa này mở ra lần nữa, chớp mắt tất cả sơn hà phiến thiên địa biến mất, toàn bộ vương gia biến mất, không có cổ điện lầu phú, không có thần nhạc cao phong. Giờ khắc này phiến thiên địa bị hỗn độn cuồn cuộn không biết bao phủ. Phóng tầm nhìn, hỗn độn vô cùng vô tận. Ở nơi đây tựa thiên địa sơ khai, đại đạo chưa thành, pháp tắc chưa hiện, hết tẩy đều trong trạng thái hỗn nguyên. Ở chỗ này tựa hồ hết tẩy thuộc về hỗn độn chúa tể. Đây là hỗn độn thiên địa trong truyền thuyết sao? Nhìn toàn bộ vương gia bị hỗn độn bao phủ, thấy viễn thiên địa như thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh, coi như nhân vật cấp lão tổ không khỏi giật nảy cả mình. Ông, thời điểm thạch hỏa điện quang, trong hỗn độn vô tận ẩn ẩn ba chiếc thuyền lá, sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu cùng vĩnh sinh chi chu. Khi ba cái thuyền lá hiện hiện, sinh mệnh chi chu bằng bạc vô tận, sáng thế chi lực, vĩnh sinh chi lực, nháy mắt là rót vào thiên địa bao phủ trong hỗn độn. Trong 1539, hồi phi yên diệt, tam đại lực lượng bằng bạc cùng cường đại, làm cho không người tưởng tượng, sinh mệnh chi lực giống có huyết khí ức vạn sinh linh 3000 thế giới, sáng thế chi lực càng tựa như có sáng thế thần. Lấy lực lượng cử thế vô song mở thế thầy, vĩnh sinh chi lực càng là tuyên cổ bất duyệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Ông, ngay lúc lực lượng cuồn cuộn rót vào hỗn độn, một cách đại trận mênh mông vô ngần mở ra. Khi đại trận mở, thiên địa thất thần, chư thần run rẩy, cửu thiên thập địa vì đó lay động. Sát khí đáng sợ không có cách nào dùng bút mực để hình dung, nháy mắt quét sạch ức vạn tinh không, ép diệt tồn tại thế gian, chúng thần chưa đế trong trận vô cùng nhỏ bé. Phanh phanh phanh từng lượt thanh âm rơi, thời điểm trận mở, đông đảo cường giả xa cuối chân trời nháy mắt từ không trung ngã xuống, bọn hắn bị sát khí vô cùng đáng sợ nghiền ép. Dù bọn hắn không cách xa chiến trường xa xôi cũng bị chấn áp không có cách đứng lên không trung. Trong lúc nhất thời giống sùi cảo vào nồi, từng đợt thanh âm ngã xuống vang, tất cả tù sĩ quan sát rơi trên đất, hơn nữa dưới sát khí nghiền ép, không có cách đứng lên, chỉ có thể ghé dưới đất, run rẩy không ngừng. Coi như lão tổ dưới sát khí như thế cũng không còn sức chống cự, như thịt cá mặc người ta chém giết, ở nơi đó nơm nớp lo sợ run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Ngay thời khắc này sát khí nghiền ép toàn bộ Nam Xích Địa, thậm chí là đến gần toàn bộ nhân hoàng giới. Dưới sát khí đáng sợ trong Nam Xích Địa biết bao sinh linh nằm dạp trên đất, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Dưới sát khí đáng sợ này mặc kệ ngươi là tiểu tu sĩ hay thánh hoàng là tựa sâu kiến, trở nên không ý nghĩa. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Xích Địa sống tận thế, hết tẩy sinh linh nơm nớp lo sợ, hy vọng giờ khắc này có thể sớm một chút qua. Giờ khắc này với bất luận kẻ nào giống như dày vào trăm ngàn vạn năm. Thời điểm thời khắc này hỗn độn vang từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến tu sĩ cường giả nằm trên đất quan chiến là bị dọa đến hồn phi phách tán. Rất nhiều tu sĩ đều là trải qua sinh tử, nhưng hôm nay bọn hắn bị sát khí đáng sợ nghiền ép tựa như thịt cá trên thớt. Nghe thanh âm đáng sợ thê lương kiểu dạng này để bọn hắn cảm thấy thế gian không có gì so với cái này đáng sợ, thậm chí có người bị dọa đến ướt quần, thực là ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời. Không ai thấy chuyện phát sinh trong hỗn độn, nhưng nghe tiếng kêu vô cùng thảm thiết kia, liền tưởng tượng tình cảnh bên trong chỉ sợ đã biến thành luyện ngục đáng sợ. Thời điểm sát khí nghiền ép toàn bộ Nam Xích Địa, không biết bao người bị chấn động, dù là tồn tại chôn dưới đất phủ vô số năm tháng, đều bị dọa đến lập tức ngồi dậy, dọa đến mặt trắng bệch. Đổ tiền đế trận, trong hộ thiền giáo, lão tổ vô cùng già nua ngóng thiên địa không khỏi kích động hưng phấn lầm bầm. Đại nhân xuất thủ, cửu thiên thập địa đều run rẩy, chúng thần chư đế đều quỳ lạy. Ở trong thánh thành mấy cái thế gia thần bí điệu thấp cũng bị kinh động, bắn có lão tổ vô cùng cổ hy bừng tỉnh, cảm thụ sát khí nghiền ép hết thầy, không biết là vui sướng hay thương cảm. Có lão tổ lầm bầm: vô thượng vinh quang à, nhân tộc chúng ta kiêu ngạo nhưng lại có bào huyết nhục dựng thành. Mà ơi, giống như là dạng kia trong truyền thuyết. Trong kỷ trúc sơn, người thanh niên bị dọa đến mặt đại biến hoảng sợ nói: dạng tồn tại tuyên cổ này một khi tả ra đòn sát thủ, coi như tiền đế cũng không nguyện ý chọc hắn. Ta đây là xui xẻo tận cùng gặp hắn, huyết ma tộc bọn ngu xuẩn này, các cả mình chọc vài người nào còn không biết. Dù ở đầu nam xa xôi, huyết tổ thủy địa vẫn bị kinh động, có không ít lão tổ vô cùng già nua bị bừng tỉnh, mặt trắng bệch không khỏi hãi hùng kiếp vía. Lão tổ tiếp tục như vậy chỉ sợ là giết sạch toàn bộ huyết ma tộc a. Có lão tổ hướng huyết ngưu thần ma góp lời nói: huyết ngưu thần ma y nguyên không có xuất thế, nằm trong quan tài tai ngâm vàng, các người vĩnh viễn không biết hắn đáng sợ, ai cản đường hắn chỉ một đường chết, vạn cổ tới này đều thế, làm gì mặc ngăn đường hắn. Huyết ma tộc cũng cần phải đến dạy dỗ, bọn hắn quá tự đại, tự nhận có thể chấp trưởng cửu giới huyết tộc, vì thay thế huyết tổ thủy địa bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí một ngày bọn hắn là có thể cùng sa đọa hợp tác, huyết ma tộc đã muốn tự tìm diệt vong vậy tùy bọn hắn thôi. Nghe huyết ngưu thần mà nói, chư lão tổ chỉ có thể nhẹ thở dài một tiếng. Trong chiến trường hỗn độn, tiếng kêu thảm đau đớn càng ngày càng ít, cuối cùng theo tiếng giống to, một bóng người muốn xông ra hỗn độn phóng tận thiên khung cao cao. Người này là người cầm lái từng được xưng là người ghê gớm nhất huyết tộc, Trần Huyết Tiên Đế. Nhưng mà lúc này toàn thân hắn vết thương chồng chất, người máu me đầm đìa, giờ các này giống chó nhà có tang, cơ bản là không có phòng phạm thần hoàng vô địch. Trừ vị tiên đế, mượn đế huyết cùng dùng một lát, trợ tử tôn một chút sức lực. Lúc này, người cầm lái muốn xông ra hỗn độn, toàn thân dâng trào vô văn vô cùng vô tận, muốn động đến huyết hải tu quyệt. Quốc độ trên thiên khung, muốn mượn đế huyết trong quốc gia truyền thuyết. Nhưng người cầm lái hoàn toàn không có cơ hội, chưa nói xong, nghe ông một tiếng, một đạo hàn quang thoát ra, nghe phốc một tiếng, huyết quang bắn tung tóe người cầm lái. A một tiếng hét thảm nháy mắt rơi dưới đất hỗn độn, hắn kêu thê lương thảm thiết trong hỗn độn phàng thật lâu. Huyết ma tộc hao tổn vô số tầm huyết mở huyết hải quốc độ, cuối cùng chưa có phát huy được tác dụng. Lấy huyết ma tộc dự đoán, lấy người cầm lái dự đoán, chỉ cần mở ra huyết hải quốc độ, mượn lực lượng tiên đế là mượn đến chư thần trong huyết hải quốc độ che chở, mượn được đế huyết trong huyết hải quốc độ, vậy hoàn toàn có thể nghiền ép hết tẩy địch nhân, coi như thần hoàng dưới lực lượng này cũng chết không nghi ngờ. Chương 1540. Nhưng bọn hắn không biết mình đối mặt với hạng người nào, còn đánh giá thấp Lý Tất Dạ, chưa có kịp hướng huyết hải quốc độ mượn đế huyết, không kịp hướng huyết hải quốc độ mượn lực lượng, tiên đế liền bị đồ tiên đế trận diệt. Suy, lúc này trong hỗn độn vọt ra một đạo hàn quang, hàn quang nháy mắt đánh nát môn hộ huyết hải quốc độ, đâm vào trong huyết hải quốc độ tràn ngập huyết quang. Nếu nói huyết hải quốc độ treo ở bầu trời là trái tim cường đại hữu lực, vậy đạo hàn quang đâm xuyên huyết hải quốc độ là một thanh đao nhọn, không, là một thanh đao nhọn mang rãnh máu, một khi đâm vào liền là đại lượng lấy máu. Quả nhiên nghe thanh âm soạt một tiếng vang, thời điểm hàn quang đâm vào huyết hải quốc độ, lượng lớn bảo huyết chiếu nghiêng xuống. Lượng lớn bảo huyết này mang theo quang trạch như mã não, vô cùng chân quý. Huyết hải quốc độ đã trải qua ba cái tiên đế huyết ma tộc lấy thọ huyết luyện hóa, có thể nghĩ bảo huyết này chân quý cỡ nào. Đạo hàn quang này đâm vào huyết hải quốc độ, tốc độ lấy máu đáng sợ, nháy mắt liền tháo mất một nửa bảo huyết. Cùng lúc đó huyết hải quốc độ có phản ứng, chỉ gặp chư tần phong ấn, ba hình bóng cao cao tại tượng cũng hiện lên tiên đế pháp tắc vô địch. Từng đạo tiên đế pháp tắc hóa thành phong ấn, muốn ngăn hàn quang lấy máu, đồng thời bắt đầu rút nuôi huyết hải quốc độ. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng nổ vang, huyết hải quốc độ phòng bế môn hộ. Trong tiên địa lay động, huyết hải quốc độ chậm rãi biến mất khỏi thiên khung. Nhưng mà vừa rồi so sánh, lúc này huyết hải quốc độ ảm đạm rất nhiều, toàn bộ quốc độ bị đổ thiên đế trận tháo mất một nửa bảo huyết. Cuối cùng huyết hải quốc độ biến mất khỏi thiên khung, hỗn độn chậm chậm biến mất, trong hỗn độn lộ ra bóng hình Lý Thất Xạ, mặt trắng bệch, bởi hắn lấy thủ đoạn trung cực mở đổ tiên đế trận, hao tổn huyết khí vô cùng kinh người, coi như xâm tổ trong lúc nhất thời cũng là chủ bị không trở lại. Nhưng mà Lý Thất Xạ đạt được một nửa bảo huyết của huyết hải quốc độ, lúc này sau Lý Thất Xạ càng ra đại thiên thế giới, lượng lớn bảo huyết bị bắt trong đó, chậm rãi bị luyện hóa, bị Lý Thất Xạ chiếm thành của mình. Đạt được lượng lớn bảo huyết tràn ngập, Lý Thất Xạ bắt đầu khôi phục huyết khí, mặt có chút huyết sắc. Dùng thọ huyết ba tiền đế luyện thành bảo huyết liền là đại bổ, đồ chơi này ta là sớm muốn kiếm một chén canh. Lý Thất Xạ lộ tiếu dùng thì tao, thật là quá bổ dưỡng, thuần khiết ôn hòa, coi như chân tiên dược cũng bất quá thế này. Lý Thất Xạ không khỏi chậc chậc lưỡi, mười phần hưởng thụ tư vị. Thế gian không có cái gì so với loại bảo huyết này càng là mỹ vị bổ dưỡng hơn. Đáng tiếc chỉ lấy được một nửa, Lý Thất Xạ nhìn thiên cung không khỏi chưa thỏa mãn thì thào. Lúc này ông một tiếng ngân tiến hiện hiện, Lý Thất Xạ nhận ngân tiến, nhìn sân hạc cảnh hoàng tàn khắp nơi lộ tiếu dùng. Có chút tiếc nuối, sức một mình chỉ thể phát huy được một phần mười uy lực, nếu không nhé mắt là bụi bay khói tán, coi như toàn bộ huyết hải quốc độ là vật trong tay ta. Lý Thất Xạ mượn thủ đoạn nghịch tiên nhất, mượn lực lượng sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu cùng vĩnh sinh chi chu mở đồ tiên đế trận, nhưng lực lượng mình hắn trung quy chưa đủ cường đại, không cách nào phát huy uy lực trung cực của đồ tiên đế trận. Nếu không đâu chỉ là nháy mắt đồ diệt bọn cầm lái, ngay cả huyết hải quốc độ cũng không có cơ hội đào tẩu, bị Lý Thất Xạ toàn bộ đem huyết hải chiếm hữu. Qua hồi lâu sau, sát khí nghiền ép mới chậm rãi biến mất, rất nhiều tu sĩ cường giả nằm rạp trên đất lúc này mới có thể đứng lên, nhìn một màn trước mắt không khỏi dùng mình lưng phát lạnh. Chỉ gặp Phương Giang đã không còn tồn tại, sơn hà phá thành mảnh nhỏ, nơi đó máu chảy thành sông, thi cốt như núi, mấy chục đại quân huyết ma tộc toàn bộ thê người nằm xuống, rất nhiều là một kích chí mạng cơ bản chính là không có lực phản kích. Coi như Vương Động Thiên người cầm lái tồn tại không ai bị nổi đều bị đinh chết trên đất, đặc biệt là Vương Động Thiên mắt trợn trừng đến chết cũng không rõ mình chọc phải hạng người gì. Thời điểm trước khi chết, Vương Động Thiên hối hận đời lén đầy cơ trí thấy xa, vì huyết ma tộc mang tới hừng thịnh cường đại, cuối cùng huyết ma tộc là hủy trong tay hắn. Nếu hắn biết mình gây với hạng người gì, tuyệt không có phát động chiến tranh này. Hắn quá mức tự đại cho rằng lấy huyết ma tộc hôm nay đủ cường đại hưng thịnh, lại thêm lực lượng tiên đế của huyết hải quốc độ, đủ để khiêu chiến địa vị huyết tổ thủy địa. Nghĩ không tới huyết tổ thủy địa còn chưa có ứng chiến, liền là hủy trong tay Lý Thất Xạ. Đáng tiếc thế gian chẳng có thuốc hối hận, Vương Động Thiên vì mình tự đại là bỏ ra đại giới cuối cùng. Huyết ma tộc thành vì Vương Động Thiên hắn, bại cũng vì Vương Động Thiên hắn. Qua một tiếng trận nôn mửa vàng, nhìn thấy máu tanh trước mắt, có tu sĩ trẻ nhịn không được một trận ác tâm nôn như điên. Coi như đại nhân vật thế hệ trước dù đã trải qua vô số sóng gió, nhìn một màn huyết tinh tàn khốc trước mắt, không khỏi chân run cầm cập dùng mình. Huyết ma tộc xong, coi như huyết ma tộc còn không ít đệ tử tại thế. Từ nay về sau chỉ sợ huyết ma tộc là lưu lạc làm chủng tộc ngoài tam lưu, không ngày phục hưng. Nhìn thấy tay người nằm xuống ngàn dặm, có huyết tộc lão tổ mặt tái nhợt thì thào nói. Lúc này bất kể là ai nhìn Lý Thất Xạ chân run rẩy, thế này bất luận là ai nhìn tồn tại nghịch thiên như Lý Thất Xạ là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Tốt, cuối cùng kết thúc. Lý Thất Xạ nhẹ phủi tay từ phiến thiên địa sơn phá thành mảnh nhỏ đi xa, hướng bọn Lý Sơn Nhàn tới. Mà đông đảo tu sĩ cường giả cuối chân trời quan chiến, nhìn Lý Thất Dạ đi tới đều là rùng mình, quản chi là nhân vật cấp lão tổ, không khỏi chân mềm nhũn ra. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ cường giả quan chiến nhào nhào lùi lại, tựa thủy triều lui xa, ai cũng không dám lại sát Lý Thất Dạ quá gần, miễn cho một cái sát tinh này giận dữ, ngay cả bọn hắn cũng giết toàn bộ. Các cô nương, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Nhìn bọn Lý Sơ Ngàn, Lý Thất Dạ lộ tiếu dung nhàn nhã nói. Chương 1541, nhất chiến kinh thiên hạ, mấy chục vạn đại quân huyết ma tộc hồi phi yên diệt. Huyết ma tộc một đời cự phách chết thảm, coi như là người cầm lái danh xưng vĩ đại nhất của phía sau trận huyết tiên đế, cũng vô pháp trốn qua vận mệnh thần tử đạo tiêu. Máu tươi trên phế tích chảy xuôi, huyết tinh tràn ngập nam xích địa. Coi như vài ngày đi qua, mùi máu tươi y nguyên không tiêu tàn. Bất luận kẻ nào ngửi được mùi máu tươi tràn ngập trên bầu trời cũng không khỏi run rẩy. Trong một đêm toàn bộ năm xích địa yên tĩnh, mà kẻ huyết tộc từng nào, phách lối cỡ nào, tồn tại cường đại cỡ nào, dù thần hoàng thậm chí nhân vật chôn sâu dưới đất là không nguyện ý lộ mặt như cũ trầm mặc. Huyết ma tộc xong, trong ba đời không còn rầm rộ, cuối cùng coi như huyết tộc lão tổ chỉ là tiếc hận thở dài như thế. Huyết ma tộc mấy chục vạn đại quân hồi phi yên diệt, tất cả lão tổ chiến tử không nghi ngờ, từ đó về sau huyết ma tộc xuống dốc không phanh, muốn quật khởi là không phải dễ dàng. Với hạ tràng của huyết ma tộc, có người tiếc hận, có người nằm ngơ, cũng có người mừng rỡ. Huyết ma tộc từ thời đại vương động thiên bắt đầu một đường đi đến rực rỡ đoàn kết kiên cường hùng ác, cuối cùng huyết ma tộc đi đến cường đại hưng thịnh, trở thành chi lớn nhất trong huyết tộc nam xích địa. Cuối cùng thì sao, thành vương động thiên cũng là bại hắn. Mấy đời người khổ tâm kinh doanh, cuối cùng bởi gia tâm của hắn mà hồi phi yên diệt. Có thể nói vương động thiên là vừa là công thần của huyết ma tộc, cũng là tội nhân của huyết ma tộc. Ngày thứ hai huyết ma tộc bị diệt, một chi khác của huyết tộc chính là Xích Dạ Quốc truyền ra tin tức tân hoàng nhậm chức. Xích Dạ Quốc một đêm ủng hộ tân hoàng nhậm hoàng vị, hơn nữa tân hoàng là một vị đệ tử Xích Dạ Quốc một bậc yên lặng vô danh, Từ Viên Viên. Từ Viên Viên lái, thậm chí một ít đệ tử trong Xích Dạ Quốc cũng nhịn không được hỏi. Một số đệ tử yên lặng vô danh đột nhiên được ủng hộ làm tân hoàng là sự tình khó khăn, đặc biệt đối với Xích Dạ Quốc một môn song đế tới nói. Nhưng Từ Viên Viên leo đến hoàng vị, Xích Dạ Quốc không có bất kỳ người nào dám nghi vấn tân hoàng uy hiếp, bởi trước một ngày tân hoàng đăng vị, Xích Dạ Quốc phát sinh dung chuyển kinh người. Một ít người biết lội tình, ngày một đêm Xích Dạ Quốc có một vị thần hoàng cực kỳ cổ lão xuất thế, tự tay chất phế trục xuất đại lượng con em hoàng thất Xích Dạ Quốc, trong đó gồm hơn 10 cái lão tổ. Xích Dạ tên đế nhất mạch lần nữa chấp trưởng quyền hành Xích Dạ Quốc, tất cả tâm phúc bạo phong thần không phải bị chuất phế liền bị trục xuất. Người biết nội tình vụng trộm thả tin cổ lão thần hoàng xuất thế, cái này có ý nghĩa là quyền lực Xích Dạ Quốc trong một đêm hạ màn. Từ Viên Viên neo đến hoàng vị đã trở thành sự thật như sắt thép, ai cũng không thể dung chuyển. Xích Dạ Quốc hoàn toàn quyền lực giao thế, đây là lôi tháp chi chủ với Lý Thất Dạ hứa hẹn, đồng thời đối với Xích Dạ Quốc là cơ hội lần nữa tỏa sáng tân sinh. Bởi Từ Viên Viên không chỉ là người của Lý Thất Dạ xem trọng, đồng dạng là người huyết ngưu thần mà xem trọng, với toàn bộ Xích Dạ Quốc ý nghĩa không tầm thường. Dù Xích Dạ Quốc một đêm tranh quyền tránh không được đổ máu, nhưng mà đổi lấy tân sinh, đồng thời tránh khỏi vận mệnh bị đổ diệt sống huyết ma tộc. Huyết tộc đây là muốn biến thiên, là muốn thay đổi triều đại. Trong huyết tộc có trí giả trong gió lốc, người được tin không đồng dạng. Huyết ma tộc bị diệt, Xích Dạ Quốc quyền lực sao thế, huyết tộc hai đại chi mạch nào phát sinh chuyện như vậy, ý nghĩa huyết tộc Nam Xích Địa là bị tẩy bài lần nữa. Thời điểm Nam Xích Địa phòng vần dâng lên, Lý Thất Dạ cùng bọn Tô Ung Hoàng là về tới trong thánh thành. Lúc này trong tình xá thanh âm dễ êm tai vàng, là thanh âm tụng kinh từng đợt thanh âm Phật, đặc biệt là dễ chịu để người ta huyền diệu không nói được. Tô Hoàng vào trong tịnh xá, chỉ gặp Lý Thất Dạ nằm bên người Trần Bảo Kiều, đầu gối trên bộ ngực giữa cứng chất mặt đầy đặn của Trần Bảo Kiều, chân đặt trên người Lý Dương Nhan nhắm mắt hết sức thoải mái, mười phần hài lòng. Lúc này Lý Dương Nhan tay nâng Phật kinh, miệng hát Phật pháp, vì Lý Thất Dạ kể Phật ra áo nghĩa. Trần Bảo Kiều là đem tiên quả lột vỏ nhẹ cho vào miệng công tử ra. Thấy Lý Thất Dạ hưởng thụ như vậy, Tô Hoàng làm sư phụ không khỏi giận chừng mắt liếc hắn, bật quá hết tẩy hắn nên được đế hoàng hưởng thụ, với Lý Thất Dạ thành tựu tới nói vậy coi là gì. Ngồi đi. Sau khi Tô Hoàng vào, Lý Thất Dạ hai mắt cũng không trợn, nhẹ vỗ vỗ ghế dựa bên người nhận định tự tại nói. Tô Hoàng bên người hắn ngồi xuống, thấy Lý Thất Dạ vẫn vô cùng hưởng thụ, nàng không khỏi tức giận, không nên quên ta là sư phụ ngươi. Lý Thất Dạ thời điểm này mở mắt nhìn Tô Hoàng gần trong gang tấc, cười cười. Ta biết là người chiếm tiện nghi của ta. Ai thèm chiếm tiện nghi của ngươi? Coi như Tô Hoàng ung dung quý khí cũng không khỏi chừng Lý Thất Dạ, tức giận nói, bộ dáng này mười phần làm nũng. Lúc này Lý Sơn Nhan lại ngừng tụng kinh nghe Tô Hoàng nói, lạnh băng như xương cũng không khỏi nhẹ hé miệng. Tô Hoàng nhìn Lý Sơn Nhan, nhìn Trần Bảo Kiều, y nguyên là ung dung hòa quý nói, ngươi đầu gối ngực mỹ nhân, tận hưởng mỹ nhân phúc, lại tai nghe Phật kinh, ngươi cái này không cảm thấy bất kính với Phật sao? Ngươi sai, trời đất bao la ta lớn nhất chỉ một tôn Phật đáng là gì? Lại nói, coi như thế gian Phật lớn nhất cũng không phải một lòng yêu thương sinh linh, Phật cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Lý Thất Dạ y nguyên tự tại, vừa cười vừa nói, vậy vì sao ngươi phải nghe Phật kinh? Tô Hoàng hiếu kỳ, trước kia nàng không thấy Lý Thất Dạ nghe Phật kinh, đều để Lý Sư Nhàn vì hắn đọc đại đạo chi thư. Bởi ta là Phật, Phật là ta, ta đây không phải nghe Phật kinh mà là thừa nhận Phật đạo hàm xúc thú vị. Lý Thất Dạ cười nói, cái này giống như là một đầu bếp định tiềm thưởng thức, đầu bếp khác làm ra mỹ thực. Người muốn nói cái gì? Tô Hoàng nghe được lời như vậy không khỏi ngoài ý muốn, nhìn Lý Thất Dạ y nguyên gối trên bộ ngực giữa của Trần Bảo Kiều nói. Trong 1542, lúc này Lý Thất Dạ đứng lên cùng Tô Hoàng mặt đối mặt, hai người nháy mắt có thể nói là gần trong gang tấc, thậm chí cảm nhận hô hấp. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nâng cái cằm mỹ lệ của Tô Hoàng, Tô Hoàng nhìn Lý Thất Dạ đôi mắt thâm bất khả trắc, mặc choán nâng cằm. Nhìn ta, đúng là như vậy, Lý Thất Dạ nói tràn đầy từ tính đầy mê hoặc để người ta vì đó trầm luân. Tô Hoàng nàng nhìn lấy hắn, Lý Thất Dạ nhìn chăm chú mắt sáng của nàng, chăm chú nhìn đồng từ nàng xuyên tấu đồng từ nàng tựa hồ chạy vào chỗ sâu nhất phương tâm. Lúc này Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều cho rằng Lý Thất Dạ muốn khinh bạc Tô Hoàng, hay các nàng không khỏi hé miệng cười khẽ. Lý Thất Dạ một mực nhìn đôi mắt chăm chú sáng của Tô Ung Hoàng, Tô Hoàng bắt đầu rồn rập, một bầu không khí mập mờ không nói được tràn ngập, phương tâm nàng không khỏi nhanh nhảy. Không hổ là Chu Dương thánh thể. Ngay lúc này Lý Thất Dạ buông cái cằm, Tô Hoàng gật đầu. Thái Dương thể luyện cực kỳ thuần túy, tuyệt đối được xưng tụng là kinh diễm vô song. Thời cơ ngươi tiên thể đại thành so với Sương Nhàn còn sớm, nếu ngươi bị Sương Nhàn vượt qua, vậy ngươi là quá khiến ta thất vọng. Cái gì để ngươi thất vọng? Lời này hẳn ta nói mới đúng, ta là sư phụ ngươi. Tô Hoàng hung hăng trừng nhìn Lý Thất Dạ, tức giận nói, Lý Thất Dạ nằm trở về, đầu gối trên ngực giữa Trần Bảo Kiều nở nụ cười ngàn nhã, không nên quên là ta truyền thụ cho ngươi bất thế chi pháp. Tô Hoàng hừ một tiếng lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ, ta có một tin tức nói cho người, nửa năm trước có một nữ tử tới tẩy nhàn cổ phái. Ai? Lý Thất Dạ không khỏi không để trong lòng thuận miệng, Tô Hoàng nói, một nữ tử tự xưng là Trung Châu công chúa, nàng thiếu chút nữa là đại náo tông môn chúng ta, nghe người không có mặt mới rời khỏi. Trung Châu công chúa? Lý Thất Dạ nghe như vậy lập tức ngồi dậy, mắt ngưng tụ, việc này thiếu chút nữa là quên cùng công tử nói. Lúc này Trần Bảo Kiều vội nói, là địa tiên lúc trước ở thiên cổ thi địa kia. Công tử bằng vào chúng ta nhìn nàng đối với người là ý đồ đến bất thiện. Nàng rất cường đại, chỉ sợ trong tông môn chúng ta không ai có thể chống đỡ được nàng. Người nhận biết nàng nên minh bạch, nếu lúc ấy nàng muốn diệt tẩy nhân cổ phái chúng ta không phải việc khó. Tô Hoàng là thần thái trịnh trọng, làm trưởng môn tẩy nhân cổ phái, nàng thời khắc phải vì tẩy nhân cổ phái an nghỉ suy nghĩ. Nàng nói cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Tô Hoàng chậm rãi nói. Tô Hoàng là nhìn Lý Thất Dạ nói ra, nàng muốn gặp một người. Người kia tên là Sở Vân Thiên, nhất định phải gặp hắn. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc. Đây là một nghiệt duyên, vô tâm tạo thành nghiệt duyên cuối cùng vẫn phải tới. Nàng còn nói gì? Lý Thất Dạ trầm mặc ngẩng đầu chậm rãi nói. Thời điểm nàng rời đi, còn nói nếu như tìm được Sở Vân Thiên để hắn đi Táng Phật Cao Nguyên, nàng ở Táng Phật Cao Nguyên nán lại một đoạn thời gian. Tô Hoàng nói. Nói tới đây Tô Hoàng nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Nếu Sở Vân Tiên không gặp nàng, có một ngày nàng là hủy tẩy nhân cổ phái thề không bỏ qua. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Việc này bắt nguồn từ tay hắn cũng nên kết thúc từ hắn. Nghĩ không tới tháng năm dài đằng đẵng qua đi, một đoạn nghiệt duyên này y nguyên là chưa ngừng. Ai kêu Sở Vân Tiên? Tô Hoàng nhìn lấy thần thái Lý Thất Dạ đọc lên một chút đồ vật nói. Vì cái gì nàng muốn tới tẩy nhân cổ phái tìm Sở Vân Tiên? Với vấn đề này, ở đây Lý Dương Nhân cùng Trần Bảo Kiều biết một ít. Năm đó thời điểm đi thiền cổ thi địa, công tử các nàng cùng Trung Châu công chúa nói qua sự tình Sở Vân Thiên, về phần chân tướng các nàng lại không biết. Lý Thế Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói, hiện tại ai là Sở Vân Thiên không trọng yếu, ta sẽ đi Táng Phật Cao Nguyên, ta sẽ gặp nàng một lần, còn có một số việc dù sao cũng nên có cái kết cục, bằng không thể dây dưa đến một người một đời một thế. Cuối cùng Lý Thế Dạ không khỏi có chút bất đắc dĩ buồn vô cớ cười khổ nói, ta cùng ngươi đi. Tông Hoàng nghiêm túc nói. Vị trung triều công chúa này tuyệt đối không phải người dễ trêu. Ta biết nàng luôn là người cố chấp. Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu. Bất quá ta có một việc khác muốn ngươi đi làm. Ta có một ít bảo tàng cần ngươi mang về. Bảo tàng thế nào? Tông Hoàng không khỏi hỏi. Hai chiếc bảo tàng xuất ra từ miệng Lý Tất Dạ tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Chẳng có gì là bí khố. Tại thạch dược giới không cẩn thận diệt một chút đế thống tiên môn, vừa vặn thu bí khố của bọn hắn, lấy phong phú tẩy nhàn cổ phái chúng ta. Lý Tất Dạ Phong Kinh Vân đạm nói. Dạng lời Phong Kinh Vân đạm này để cho Lý Sư Nhan cùng Trần Bảo Kiều thậm chí Tô Hoàng không khỏi hốc mồm. Bí khố đế thống tiên môn là bảo tàng hạng gì? Những chuyện như vậy từ miệng công tử ra các nàng là không có ý nghĩa, tựa như bảo vật bình thường. Đây chính là bí khố đế thống tiên môn, nếu bị người biết tuyệt đối vì thế điên cuồng. Đi đến hôm nay tẩy nhàn cổ phái chúng ta cũng phải cần phong phú một chút. Lý Tất Dạ nhìn Tô Hoàng chậm rãi nói. Tẩy nhàn cổ phái hẳn lấy bảo binh tài nguyên cường đại hơn vũ trang, dạng trọng trách này hẳn là làm trưởng môn đến gánh vác. Tô Hoàng hít một hơi sâu ngừng trọng nói. Người yên tâm, ta nhất định chứng thực tuyệt không để người thất vọng. Lúc này nhân vật có chút đảo ngược. Tô Hoàng làm sư phụ lại đối với đồ đệ Lý Tất Dạ nói lời như vậy, thậm chí mười phần ỷ lại Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng. Nếu không có Lý Tất Dạ coi như cơ trí ung dung như nàng cũng không biết nên làm gì cho tốt. Vậy ta về trước tẩy nhan cổ phái. Cuối cùng Tô Hoàng nhìn Lý Tất Dạ thật sâu nói. Lần này đi táng Phật Cao Nguyên người cũng cẩn thận. Yên tâm đi, ta đang định đi táng Phật Cao Nguyên một chuyến, có một số việc nên cần phải hiểu rõ. Lý Tất Dạ bình chân như vậy nói ra. Trong 1543, thời gian tốt đẹp. Đúng rồi, Độ Không Khâu Dẫn cũng đi táng Phật Cao Nguyên, ước chừng là ở nửa năm trước mới đi. Tông Hoàng đứng lên trước khi đi, nói với Lý Tất Dạ. Tiểu Nê Tù đã rất cường đại. Hắn sớm nào ồn ào muốn đi táng Phật Cao Nguyên, trưởng môn một mực ép không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Tảng tới về sau nói là đà tự muốn mở, hắn rốt cuộc không đợi được, một mực tranh cãi phải đi, cuối cùng là trưởng môn đồng ý. Trần Bảo Kiều cũng với nó nói với Lý Tất Dạ. Tiểu tử này, Lý Tất Dạ lắc đầu biết Tiểu Nê Tu đi táng Phật Cao Nguyên muốn làm gì. Hắn không phải đi Lan Đà Tự, mà là đi Lão Vô Tự. Tông Hoàng rời đi, Lý Tất Dạ nằm trở về, gối lên bộ ngực sữa, làm người ta điên đảo của Trần Bảo Kiều. Công tử, vừa rồi ta còn tưởng rằng người muốn hồn trưởng môn nhân đây này. Lúc này Trần Bảo Kiều mím môi nhẹ cười một tiếng, nàng nóng bỏng lúc này nháy mắt tú mục một cái. Thật sao? Lý Tất Dạ gối trên bộ ngực ngực giữa của nàng vẩy mí mắt lười biếng. Xem ra công tử ra còn không dám làm, có phải bởi nàng là sư phụ cho nên nội tâm công tử ra kiêng kỵ hoặc sợ hãi không? Trần Bảo Kiều không khỏi nàng nhẹ cười. Lời như thế để Lý Sương Nhan đỏ mặt, phương diện này Trần Bảo Kiều là to gan hơn. Kiêng kỵ sợ hãi? Với dạng này Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói ra. Không có chuyện gì đáng giá cho công tử ra nhà các người đi kiêng kỵ sợ hãi. Nói tới đây hắn nở nụ cười nói tiếp. Cùng đùa dẫn trưởng môn nhân không bằng hào hào cùng nhà đầu người thân mật. Thời điểm nói hắn tựa đưa tay nắm bộ ngực giữa của mỹ nhân nhì cách y phục nán bóp. Bộ ngực giữa của Trần Bảo Kiều nàng nở nang thẳng tắp uyển chuyển sung mãn, nắm trong tay tràn đầy mỹ nhục. Như bờ như khóc, thời điểm Lý Tất Dạ nhẹ nhào nạn tựa càng thêm thẳng tắp. Vị công tử ra khinh bạc, Trần Bảo Kiều là hoành hoa khuê nữ lập tức hồn bay, cả người lâng lâng, kiều thể nóng bỏng. Ra, Trần Bảo Kiều không khỏi kiều mật kêu một tiếng, mỹ nhân động tình, miệng ngậm chất lòng tiên quả trong suốt nhịn không được cúi đầu cho vào miệng công tử ra. Lý Tất Dạ nhẹ nâng khuôn mặt mỹ nhân, để người ta thần hồn khuynh đảo một trận hồn. Mặc dù mỹ nhân ngây ngô cũng nhịn không được nóng bỏng đáp lại công tử xa. Hai bọn họ một trận rực hôn để Lý Dương Nhan bên cạnh mặt đỏ bừng cực kỳ cảm giác nóng bỏng. Khi hai người họ tách ra, Trần Bảo Kiều mặt đỏ hồng tựa uống say, bộ ngực giữa vốn là thẳng tắp nở nang dồn dập chập trùng sóng cả mãnh liệt mười phần mê người. Lý Thất Xạ cười nhìn Lý Thất Dạ mặt đỏ bừng nhẹ vẫy vẫy tay cười. Sương Nhan tới, miễn nói công tử ra, nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Tất Dạ nói vậy lập tức để Lý Sương Nhan mặt tràn đầy đỏ ửng, không còn mặt mũi nào, đừng nhìn nàng lạnh như băng xương, nhưng nàng so với Trần Bảo Kiều càng thẹn thùng. Sương Nhan tỉ cơ hội là chính mình tranh thủ, bỏ qua liền không có à. Dù rằng Trần Bảo Kiều cực kỳ thẹn thùng nhưng tính cách nóng bỏng lại làm cho nàng nớn mật. Với Lý Dương Nhàn chừng mắt nhìn, Lý Dương Nhàn xấu hổ không còn mặt mũi, không khỏi chăm chú nắm vai áo. Lúc này nàng cao ngạo không biết làm sao, Lý Thất Dạ ôm chầm mỹ nhân cười. Tiểu Sương kiên quyết nhưng không có phong phạm làm tỉ tỉ, về sau tránh không khỏi bị Bảo Kiều cưỡi người. Bị công tử gia yêu kiều ôm, Lý Dương Nhàn thẹn thùng không biết dũng khí từ đầu nhẹ hồn bờ môi công tử ra, sau đó không biết làm sao. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng nhẹ nâng cằm nàng, chậm sãi hồn. Là ôn nhu như vậy, yêu thương như vậy. So với Trần Bảo Kiều, Lý Dương Nhàn càng thẹn thùng túy để cho công tử ra hôn. Không biết làm sao nhưng theo công tử ra lần lượt nóng bỏng, nàng cũng cảm nhận được công tử ra yêu chiều thẹn thùng vô cùng bắt đầu đáp lại. Khẽ nhả cái lưỡi đình hương tựa như nụ hoa sơ thả. Theo bọn hắn càng hôn càng nóng bỏng, Lý Sương Nhàn không khỏi trầm mê trong đó. Nóng bỏng đáp lại công tử gia yêu thương, nàng không khỏi ôm chặt cổ công tử gia hận không thể cùng công tử gia hòa làm một thể. Già cũng phải thương ta, Trần Bảo Kiều lớn mật nhìn bọn hắn rực hôn không khỏi động tình, nhịn không được hướng công tử gia hôn tới. Trong lúc nhất thời là bầu không khí sắc diễm tràn ngập toàn bộ tình xá, ba người hôn tới vô cùng nóng bỏng. Lý Thất Dạ cùng bọn Trần Bảo Kiều gặp vài ngày, đồng thời Lý Thất Dạ lần nữa chỉ điểm bọn hắn tu hành. Sau đó đem bí khố giao cho bọn Tô Ung Hoàng, Lý Thất Dạ cũng dự định lên đường tiến về Táng Phật Cao Nguyên. Trước khi lên đường, Lý Thất Dạ biến thành người khác, một thanh niên thoạt nhìn nhã khí, khí tức như thư quyển, nhưng trán có cởi mở, từ bóng lưng tới xem tiêu sái tự tại thoải mái không nói được. Công tử đây là... Nhìn Lý Thất Dạ biến thành người khác, mặc kệ Trần Bảo Kiều hay Lý Dương Nhàn mười phần ngoài ý muốn, bởi công tử ra các nàng coi trời bằng vung, xưa nay không cần biến thành người khác. Sở Vân Thiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Trùng Châu công chúa đã muốn gặp Sở Vân Thiên, vậy ta cho nàng một cái Sở Vân Thiên. Sở Vân Thiên không phải chết rồi sao? Lý Dương Nhàn cũng kỳ quái, bởi năm đó ở Thiên Cổ Thi Địa, thời điểm công tử ra cùng Trung Châu công chúa nói tới Sở Vân Thiên, giống như Sở Vân Thiên đã chết. Đây là một cái bí mật, Lý Thất Dạ cười thần bí khoan thai. Trung Châu công chúa muốn là gặp Sở Vân Thiên chân chính. Tô Hoàng nhìn Lý Thất Dạ nói, chẳng lẽ người chính là Sở Vân Thiên? Sở Vân Thiên, Lý Thất Dạ nhìn xa xa hồi lâu, thu ánh mắt nhàn nhạt. Thế gian cũng không có Sở Vân Thiên, đã không có Sở Vân Thiên sao nói là tử vong? Lý Sơn Nhan các nàng nhìn nhau một chút, có thể đoán trong này liên quan tới một số bí mật. Công tử ra không muốn nói, các nàng cũng không đi hỏi. Thời điểm sắp chia tay, mặc kệ Lý Sơn Nhan hay Trần Bảo Kiều, hai cái mỹ nhân đều là không nỡ công tử ra. Lý Sơn Nhan tương đối hàm xúc, Tú Mục Mỹ Lệ thỉnh thoảng liếc công tử ra, coi như nàng lạnh như băng xương, lúc này cũng không mất kiểu mị vũ người. Trần Bảo Kiều càng là lớn gan, đứng bên người công tử ra lôi kéo cánh tay công tử ra không bỏ, chi tình hiển rõ trên mặt. Tốt, cho các người thời gian cáo biệt. Tông Hoàng cười khổ một cái, tức giận trừng Lý Thất Dạ, biết hắn là gió tuốc mê cho hai cái nhà đầu. Trong 1544, Táng Phật Cao Nguyên. Công tử ra, chúng ta cùng ngươi đi Táng Phật Cao Nguyên có được không? Tông Hoàng đi ra, Trần Bảo Kiều nhịn không được ôm eo hổ của công tử ra nói. Phải biết nặng nhẹ, Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc nàng nói. Bí khố can hệ trọng đại, các người cần tẫn trách hộ tống trưởng môn trở về. Sau khi an toàn tới tông môn, nếu các người muốn tới thì tới đi. Ta hẳn ở Táng Phật Cao Nguyên ngốc một đoạn thời gian rất dài. Công tử ra vạn tuế, mỹ nhân phi nhảy dựng lên cao hứng hoan hô một tiếng, sau đó nhịn không được cho công tử ra một cái môi thơm nóng bỏng. Được rồi, cũng là lúc lên đường, Lý Thất Gia cười lắc đầu. Lý Sương Nhàn thẹn thùng hàm xúc, nhưng biệt ly sắp tới nàng cũng nhịn không được nhẹ ngửa đầu hôn công tử ra một chút. Đi thôi, còn nhiều thời gian, để ta làm xong việc ở Tán Vật Cao Nguyên, ta lưu lại tông môn khổ tu. Lý Thất Gia an ủi Lý Sương Nhàn nói. Lúc này Băng Sương mỹ nhân mới nhoẻn miệng cười. Lúc này nàng đẹp như vậy, tựa như vạn vật hồi xuân. Rời Thánh Thành, Lý Thất Dạ chỉ một mình đi Táng Phật Cao Nguyên, bởi Lý Thất Dạ cũng không phải thời gian đang gấp. Thời điểm hắn tiến về Táng Phật Cao Nguyên là vừa đi vừa tu luyện. Ở một trận chiến huyết ma tộc, Lý Thất Dạ thôn phệ một nửa bào huyết của huyết hải quốc độ. Vật như vậy với Lý Thất Dạ là đại bổ, chỗ tốt rất nhiều, cho nên Lý Thất Dạ phải tiêu hóa, muốn đầy đủ lợi dụng lượng lớn bào huyết. Đồng thời sau khi giải khai đạo cơ cô tỏa, cái này khiến Lý Thất Dạ giống như mãnh hổ xuống núi, Trước khi hắn đặt xuống cơ sở vô cùng vững chắc, thời điểm cô tỏa khóa đạo cơ, Lý Thất Dạ đi qua một lần lại một lần rèn luyện. Hiện tại cô tỏa vừa mở, khiến Lý Thất Dạ nếu bước vào đại hiền cảnh, tu hành là một đường hát vàng tiếng mạnh. Đương nhiên Lý Thất Dạ không sốt ruột, lập tức bước vào thiên đạo hiền, không có nóng nảy mở thiên đạo, cho nên hắn chậm rãi đi từng bước tu hành rèn luyện đạo cơ của bản thân. Với Lý Thất Dạ mà nói, hiện tại hắn phải hoàn thành cửu trích mã nghĩ. Dù nói hiện tại đã sáng chế ra sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ tới nói con đường còn xa xa chưa hoàn thành. Hắn muốn đem cửu trích mã nghĩ hoàn thiện để cho bọn chúng hỗ trợ tương hỗ mà không còn là tồn tại độc lập. Đồng tới với thiên đạo của mình, Lý Thất Dạ cũng có một bộ ý nghĩ độc lập. Muốn dùng nhập một loại đồ vật tuyệt thế vô song, muốn sáng chế vô thượng đại đạo chân chính thuộc về hắn, thậm chí là danh xưng vạn cổ đệ nhất đạo. Cho nên hắn đối với Lý Thất Dạ, đại đạo đằng đẵng vừa mới bắt đầu, còn đường hắn đi rất dài. Dù Lý Thất Dạ vừa đi vừa tu luyện, không lâu sau rốt cuộc bước vào Táng Phật Cao Nguyên. Táng Phật Cao Nguyên là ở cực tây nam Nam Xích Địa, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng, thậm chí không có người biết nó lớn bao nhiêu. Táng Phật Cao Nguyên có thể được xưng tụng là địa phương cao nhất nhân hoàng giới, thậm chí có người xưng Táng Phật Cao Nguyên là địa phương tiếp cận thiên khung nhất. Thời điểm bước vào Táng Phật Cao Nguyên, thiên khung xanh thẳm, tựa như đưa tay có thể chở động chạm thiên khung. Ở chỗ này cho người ta một loại cảm giác trời cao biển rộng. Bất kể là ai cảm nhận một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc, nhưng mà cỗ khí tức bàng bạc vô cùng này không bá đạo, lại không mãnh liệt, nó là một loại ôn nhu nói không được. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên, bất kỳ người nào là cảm nhận được một cỗ khí thế mênh mông, cỗ khí thế mênh mông này đập vào mặt lại như gió xuân phất mặt, thậm chí như từ mẫu nhẹ vỗ gương mặt mình. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên tựa hồ để người quên rất nhiều, để người có loại cảm giác về nhà là ôn nhu như vậy, thư thái như vậy, khiến người ta say mê như vậy. Thậm chí khi người bước vào Táng Phật Cao Nguyên, thậm chí có thể ngầm trộn nghe đến từng đợt Phật âm. Loại Phật âm này không phải từ địa phương khác truyền tới, mà là từ trong lòng người vang lên. Tựa trong lòng ngươi ngồi một cái tôn Phật Đà. Táng Phật Cao Nguyên à, Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ bước vào Táng Phật Cao Nguyên, cảm thụ Phật tức đập vào mặt, không khỏi lẩm bẩm nói: trăm ngàn vạn năm đi qua, thật là càng ngày càng cường đại, ta thực sự có chút ít chờ mong. Đợi có một ngày như vậy, mình có thể kìm cường phục mà không. Nhìn lấy thiên địa xanh thẳm, nhìn thiên không gần trong gang tấc, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nở nụ cười tiếp tục đi trước. Táng Phật Cao Nguyên, dù nói là địa phương cao nhất toàn bộ nhân hoàng giới, nhưng nơi này thực sự không phải là người ở huy hữu, tương phản ở đây là bóng người tấp nập. Đi về phía Cao Nguyên có thể thấy vô số thiện nam tín nữ một bước lễ bái. Trong vô số thiện nam tín nữ, thậm chí không ít là tu sĩ, bắn 10 phần thành kính hướng chỗ càng sâu Táng Phật Cao Nguyên bước đi. Tại Táng Phật Cao Nguyên khắp nơi là thành trấn, nhưng mà càng nhiều là chùa miếu, rất nhiều chùa chiền, thậm chí không qua trường chút nào nói, một ngọn núi liền là một ngôi chùa chiền có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ là một gian ốc xá, lớn là khí thế hào hùng, có tăng lữ hơn vạn, tựa như thành lớn. Táng Phật Cao Nguyên chính là một trong 12 táng địa. Nói tới 12 táng địa, rất nhiều người dùng mình biết đây là hung hiểm chi địa. Nhưng khi người bước vào Táng Phật Cao Nguyên, lại có một chút không có cảm thấy nơi này hung hiểm. Nơi này là vạn gia sinh vật, là khắp nơi Phật miếu, người tới người đi, tín đổ vô số, vô cùng phồn vinh. Nói nơi này là hung địa, không ai tin tưởng. Không minh bạch với cái gì Táng Phật Cao Nguyên bị xếp vào 12 táng địa. Thậm chí có người nói Táng Phật Cao Nguyên so với bất kỳ địa phương còn muốn an toàn. Nơi này không có giáo phái chi tranh không... Thậm chí có thể nói nơi này so với bất kỳ địa phương còn là bình thản, bởi con dân cùng tu sĩ nơi này là gia nhập Phật gia hoặc thờ phụng Phật gia, phân tranh so với phàm thế ít nhiều thật nhiều. Về phần vì sao Táng Phật Cao Nguyên lại được xếp vào trong 12 táng địa là sự tình ít người biết tới. Không có ai biết vì cái gì Táng Phật Cao Nguyên là cùng với dạng hùng địa như thiên cổ thi địa, đệ nhất hùng phần nổi danh cũng là cùng 12 táng địa. Phật gia đây là truyền thừa xuống dốc, thậm chí nói trong cửu giới Phật đạo truyền thừa ít càng thêm ít, nhưng tại Táng Phật Cao Nguyên chỉ có một cái truyền thừa chính là Phật gia. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải.